hai đứa hay ngồi lưng trâu thơ thân trên đồng bát ngang bắt con cua đồng đem về nấu canh. Một khúc dân ca em tặng anh khi biết yêu đầu điều ly thương nhau mang trầu cao mình chơi rước dâu tay nắm tay quỳ bên nhau cô bác ngày đàn chúc phúc chúc cho đôi mình đẹp trăm năm. Thương nhau chính đợi mười chờ gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Trao em một lá trầu xanh nợ em một khúc dân ca tỏ tình còn anh ôm mối tương tư của mình. Một khúc dân ca trao về em cho mối duyên đầu một khúc dân ca anh nợ em từ khi biết yêu câu lý chung tình yêu nhau cho trái tim mình bay cao khúc dân ca còn nợ trăm năm. Câu lý chung tình yêu nhau cho trái tim mình bay cao khúc dân ca còn nợ trăm năm. Chờ gặp nụ cười bên nhau rồi ánh trăng lên đầu cầu soi bước em về. Lòng hòa như con nước lên đơn vào trong mong nhớ, nhìn bên tre tim bồi hồi lòng muốn theo người ơi. Bầu sang phà rạch miếng chở giữa nhân nhớ, về trúc giang đang chờ hay về cù lao ống trăng mơ. Tức bàn chân quấn quất na quanh quẩn dòng thủy chung, bóng vừa dương áo mộng in đầm chùm yêu thương. Bầu sang phà rạch miếng thăm trường cũ Nam Phương, lư lắc lư xe thua hàm chàng ơi quá dễ thương. Quyết lòng theo bén gót năn nỉ hoài mà không nghe, ước gì đường trắng trở gặp nụ cười bơ. Bến Tre ơi Bến Tre ơi, có nhớ gã thương hồn. Mùa dầm trong nắng đục lận thân sâu bóng thơ. Bến Tre ơi Bến Tre, Bến Tre ơi Bến Tre. Trên giang sông